Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, nhiệm vụ thí luyện. Tà ác sơn tiêu, Lý Minh tránh thoát quái vật đổi mới khu, đứng tại dốc núi đỉnh đầu nhìn bên trái cao ngọn núi lớn. Đỉnh núi một mảng lớn sơn trại khu nhà, nhất thời hấp dẫn hắn chú ý. Xem ra liếc một chút bên trái đường núi, một mực uốn lượn hướng lên, nối thẳng tòa sơn trại kia phía dưới. Hắn liền hạ quyết tâm, trước hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, lại đi xem một chút tình huống. Nhanh chân đi xuống núi sườn núi, một đầu nghiêng về hướng đường xuống núi, một mực kéo dài đến hai tộc cao sơn ở giữa thật sâu trong hạp cốc. Dọc theo con đường này ngược lại là không có cái gì quái vật. Đợi đến Lý Minh đi ra hơn 100 mét dốc núi, chuyển qua một chỗ đường rẽ về sau, phía trước nhất thời xuất hiện một cái rộng lớn sơn cốc. Ngay tại sơn cốc giữa đất trống tâm, đứng vững một cái cao lớn bóng người. Nhìn lấy rất là kỳ lạ bóng người xuất hiện, Lý Minh trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian trốn ở sơn cốc một bên sau vách đá, lặng yên nhìn về phía trước. Đây là một cái chạm đứng thẳng màu nâu cao đại quái vật, toàn thân mọc đầy thật dày lông dài, đứng ở nơi đó dường như người khổng lồ, hai tay thô to, hai chân dường như cây cột một dạng. Trên đỉnh đầu còn có một hàng màu đỏ tím tên Tà Ác Sơn Tiêu Đầu Lĩnh Quái. Tìm tới, đây chính là nhiệm vụ boss. Lý Minh trong lòng đại hỉ, bất quá cái quái vật này lại là đầu lính quái, ngược lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không biết nó thực lực như thế nào. Dựa theo tế tự đạo sư yêu cầu, tế tự pháp điển cũng là bị Tà Ác Sơn Tiêu cướp đi, chỉ có đánh bại nó mới có thể đoạt lại pháp điển. Mà lại loại này thí luyện nhiệm vụ nhất định phải các người chơi đơn độc hoàn thành. Mời trợ thủ lời nói rất có thể sẽ nhiệm vụ thất bại. Nói cách khác, giết chết Tà Ác Sơn Tiêu chỉ có thể từ nhiệm vụ người chơi toàn bộ hành trình đơn độc chiến đấu. Dù là Tà Ác Sơn Tiêu lượng máu bị người khác đánh dụng một tia, cũng sẽ ảnh hưởng đến sau cùng nhiệm vụ thành bại. Chỉ bất quá, lớn như vậy một cái quái vật, để một mình hắn đơn độc ứng phó, có hay không thể đánh thắng vẫn là một vấn đề. Như là đã đến, thử trước một chút lại nói. Lý Minh tranh thủ thời gian trước đem bình thuốc chuẩn bị tốt, lấy hết dũng khí xông ra hạp cốc, hướng về ở giữa vùng thung lũng này nhanh chân phóng đi. Tiếng bước chân vang lên, Tà Ác Sơn Tiêu tựa hồ nghe đến có địch nhân tới gần, nhất thời xoay người. Một đôi huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh bóng người. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ Tà Ác Sơn Tiêu bộ dáng. Trong lòng cảm giác sợ hãi lập tức biến mất một nửa. Cái gọi là Sơn Tiêu, lại là một cái papio một dạng gương mặt cao đại quái vật. Cũng không phải là hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Giống, Tà Ác Sơn Tiêu nhìn đến Lý Minh nhanh chóng tới gần, nhất thời há to mồm phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, tựa hồ tại cảnh cáo đối phương không muốn tùy ý tới gần. Lý Minh không cần quan tâm nhiều, nhanh chân vọt tới trước ở giữa, gậy ngắn vung lên, một đạo lục sắc chùm sáng thẳng tắp bay về phía Sơn Tiêu trước người. Cao cấp độc cổ thuật đã phát động, hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, Sơn Tiêu trên thân cùng chung quanh mặt đất cũng không phát hiện quyển kia nhiệm vụ pháp điển tung tích. Vậy đã nói rõ, muốn đoạt lại pháp điển, cũng chỉ có thể xử lý trước gia hỏa này lại nói. Phốp, lục quang lóe lên, độc cổ thuật chuẩn xác trúng đích đối phương thân thể. Nhưng để Lý Minh kinh ngạc là, hắn chờ mong độc cổ trạng thái vẫn chưa xuất hiện, Sơn Tiêu cường tráng trên thân thể vầng sáng màu xanh lục lóe lên liền biến mất. Trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái miễn dịch chữ. Không phải đâu, độc cổ thuật thế mà bị nó trực tiếp miễn dịch trạng thái. Lần này, Lý Minh đã kinh ngạc há to mồm. Muốn là độc cổ thuật không được tác dụng. Vậy hắn làm như thế nào xử lý đối phương? Độc cổ thuật thế nhưng là hắn thứ nhất ỷ lại công kích thủ đoạn. Lý Minh công kích đã để Tà Ác Sơn Tiêu nổi giận vạn phần. Cao đến 2 mét khôi ngô thân thể nhất thời hướng về hắn cuồng hướng mà đến. Bạch, Lý Minh bất đắc dĩ, huy động gậy ngắn một cái bình thường công kích phát động. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng vọt tới trước. Thương tổn 57. Còn tốt đòn công kích bình thường xuất hiện thương tổn con số. Cũng mang đi Sơn Tiêu một tia thanh máu. Nếu không lời nói, Lý Minh chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Liên tục huy động gậy ngắn. Độc cổ thuật đã bị miễn dịch. Hắn liền không ngừng phát động đòn công kích bình thường còn tiêu hao đối phương thanh máu. Thương tổn trừ 59. Thương tổn 56. Từng chuỗi thương tổn con số tại Sơn Tiêu đỉnh đầu liên tục xuất hiện. Càng làm cho nó phẫn nộ không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Tăng thêm tốc độ tiếp tục phóng tới địch nhân. Lý Minh đương nhiên biết rõ. Sơn Tiêu hình thể như thế khôi ngô. Một khi để nó cận thân. Vậy coi như 10 phần phiền phức. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới Sơn Cốc một bên. Dự định dẫn Sơn Tiêu tiến vào Sơn Cốc khoáng đạt đất bằng bên trong. Mượn nhờ nơi này rộng lớn địa hình đến tránh né đối phương truy kích. Hiện tại hắn cũng minh bạch. Đây nhất định là hệ thống cho các người chơi một khảo nghiệm. Nhìn xem tế tự nghề nghiệp là không có thể có đầy đủ né tránh kỹ xảo. Dạng này mới có thể trong chiến đấu bảo trụ tính mạng mình. Lý Minh một bên tránh né. Gậy ngắn y nguyên còn tại không ngừng huy động. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục ào ào bay về phía đuổi theo Sơn Tiêu trên thân. Đánh nó từng đợt nộ hống. Thanh máu chính đang từ từ hạ xuống, vọt vào trong Sơn Cốc. Hắn cùng Sơn Tiêu vẫn duy trì một khoảng cách, chạy nhanh không ngừng phản công công kích. May ra cái này Sơn Tiêu hình thể to lớn, tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh. Bị Lý Minh như thế một trận du kích chiến không ngừng công kích. Thanh máu vậy mà rơi xuống 3%, nhưng là nó lại như cũ không có cách nào tới gần Lý Minh bên người. Dạng này đánh cũng không tệ lắm, từ từ thôi hẳn là có thể đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới, hệ thống cũng sẽ không cho ra đơn giản như vậy nhiệm vụ. Tiếp tục vây quanh Sơn Cốc đất trống từng vòng du tàu. Thỉnh thoảng quay đầu huy động gậy ngắn, quả cầu ánh sáng màu xanh lục liên tục trúng đích Sơn Tiêu thân thể. Đưa nó thanh máu một chút xíu chậm rãi tiêu hao xuống tới. Tuy nhiên chạy rất vất vả, nhưng nhìn hiệu quả rõ ràng, Lý Minh trong lòng cũng là càng thêm hưng phấn. Sơn Tiêu thủy chung đuổi không kịp Lý Minh, song phương duy trì 3-4 mét khoảng cách. Liên tục 2-3 phút đi qua, Sơn Tiêu tựa hồ không có cách nào đuổi kịp đối phương. Mà hắn thanh máu lại bị tiêu hao 5%. Gia hỏa này không có công kích kỹ năng. Lý Minh trong lòng còn đang suy đoán giờ khắc này. Để hắn im lặng tình huống rốt cục xuất hiện. Giống, Sơn Tiêu bỗng nhiên dừng lại truy kích cước bộ. Hai tay tại chính mình ngực liên tục mãnh kích. Toàn thân lông dài nhất thời từng chiếc dựng thẳng lên. Một nói vầng sáng màu xanh lục đem toàn thân nó bao khỏa ở bên trong. Nó đỉnh đầu xuất hiện một cái 5 giây xanh biếc biểu tượng. Hồi máu cộng 5 năm. Hồi máu cộng 5 năm. Từng chuỗi xanh biếc con số tại Sơn Tiêu đỉnh đầu chuỗi dài nhảy ra. Nhìn Lý Minh trong nháy mắt, trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Nó còn sẽ tự mình cho mình tăng máu. Sẽ trị liệu quái vật. Ta đi, đây cũng quá biến thái đi. Lý Minh nhìn lấy chính mình thật vất vả mài rơi 10% lượng máu. Thoáng cái liền bị đối phương hồi máu kỹ năng tăng lên tới 95%. Trong lòng đã vạn phần bất đắc dĩ, nhưng càng làm cho hắn nghĩ không ra tình huống là Sơn Tiêu khôi phục một điểm HP về sau, lần nữa nhanh chân điên cuồng đuổi theo. Hai tay tại đỉnh đầu một hồi, một đoàn hắc sáng long lánh. một cái hình tròn hòn đá hướng về Lý Minh nhanh chóng đánh đến. Oanh một chút chính bên trong hắn sau lưng. Trong chốc lát, Lý Minh chỉ cảm thấy sau lưng chấn động. Trên đỉnh đầu tuôn ra một cái 100 điểm tổn hại máu con số. Hơn nữa còn nhảy ra giảm tốc độ biểu tượng. Hắn chạy vội tốc độ bị trong nháy mắt hạ thấp 30% tốc độ. Mà lại trạng thái thời gian đạt tới 3 giây hai bên. Sơn Tiêu Thừa Cơ nhanh chân vọt tới. Nhất quyền nện ở Lý Minh trên thân. Nện hắn hướng về phía trước lảo đảo lấy kém chút ngã nhào xuống đất. Trên đỉnh đầu lần nữa tuôn ra một cái 12 năm giờ thương tổn con số. Ta đi, mạnh như vậy, quái vật. Miễn dịch chúng độc trạng thái không nói. Có thể phát động trị liệu kỹ năng sẽ còn viễn trình công kích. Cận chiến uy lực cũng không tầm thường. Cái này phải đánh thế nào a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.